Long Vương trở lại, chương 757. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 757. Nếu không phải nhận được 2 triệu nhân dân tệ của Hứa Tinh thì anh ta đã không đến đây. Với thân phận của anh ta, tới nơi này biểu diễn thật sự rất mất mặt. Anh ta định tới thời đại khoa, tìm ông chủ đứng sau thời đại khoa để xin lỗi. Nhưng bây giờ ngay cả cửa lớn của thời đại khoa anh ta còn không vào được. Trong khoảng thời gian này, anh ta luôn điều tra tin tức về ông chủ đứng sau thời đại khoa. Nhưng vẫn bặt vô âm tín. Giang Thần ngồi ở một góc trên sofa, nhìn đám người vây quanh Thái Khôn, không khỏi vui mừng ra mặt. Đây không phải là minh tinh đã gây ra tai tiếng để tự lăng xê cho mình tại thời đại khoa trong khoảng thời gian trước sao? Cũng vì chuyện này mà anh đã phong sát người tên Thái Khôn này. Anh nhìn Đường Sở Sở cứ như fan girl, cuốn quýt chạy tới chỗ của Thái Khôn, xin chữ ký của Thái Khôn rồi còn muốn chụp chung với anh ta. Giang Thần mỉm cười, không nói gì. Sau khi Thái Khôn chào hỏi với mọi người xong thì anh ta đi lên một phòng ở lầu 2 của Sơn Trang để nghỉ ngơi. Anh ta tới đây, cũng chỉ hát mấy bài trong lúc ăn cơm chiều thôi. Sự xuất hiện của Thái Khôn khiến cho cuộc họp lớp lần này đạt đến cao trào. Những người của lớp A và lớp B tụ họp lại với nhau, trò chuyện không ngớt. Giang Thần trở thành đối tượng bị mọi người bàn tán. Vì Đường Sở Sở quá xinh đẹp còn Giang Thần lại quá bình thường. Hai người kết hợp với nhau, Giang Thần lại là một người ở rể, không muốn người ta bàn tán cũng khó. Trong lúc này, Ngô Tử Thông vẫn luôn quấn lấy Đường Sở Sở. Anh ta tiếp tục khoe khoang, nói mấy năm nay bản thân đã nỗ lực như thế nào, đã trải qua bao nhiêu trắc trở mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Nói cái gì mà bây giờ đã lớn tuổi nên muốn tìm một người cùng nhau vượt qua phần đời còn lại. Không ít bạn học nữ độc thân bật đèn xanh, nhưng trong mắt Ngô Tử Thông chỉ có Đường Sở Sở, không thể chứa thêm người khác. Hứa Tinh cũng nói giúp, nhưng Đường Sở Sở vẫn không có phản ứng gì. Còn Giang Thần ngồi một mình trong góc, anh lấy di động ra chơi Plan vs Zombie, một mình chơi rất vui vẻ. Đúng lúc này, ở nơi xa truyền đến một loạt tiếng động. Một người đàn ông ăn mặc bình thường bị đánh hoảng sợ bỏ chạy vào trong sảnh lớn. Có vài người đuổi theo sau anh ta, tay đấm chân đá vào anh ta. Cảnh tượng này đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Một người đàn ông ăn mặc bình thường bị đánh hoảng sợ bỏ chạy vào trong sảnh lớn. Có vài người đuổi theo sau anh ta, tay đấm chân đá vào anh ta. Cảnh tượng này đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Bạn học lớp A nhìn thấy Lâm Tử Minh của lớp mình bị đánh, muốn ra tay ngăn cản. Một người nói nhỏ, đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Đó là người của lớp B, anh ta tên là Đinh Ngọc Long, là một tay côn đồ, nghe nói là xã hội đen, còn đi theo tên đại ca gì đó. Lâm Tử Minh chắc chắn đã đắc tội với anh ta. Người lớp A vừa nghe thấy là xã hội đen thì sợ xoắn người. Đừng, đừng đánh nữa. Anh Long, tôi sai rồi. Tôi biết sai rồi. Cầu xin anh cho tôi một con đường sống. Lâm Tử Minh bị đánh ngã xuống đất, hai tay che đầu, không ngừng xin tha. Giang Thần ngẩng đầu, nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì không khỏi nhíu mày. Anh chợt đứng lên, đi về phía sảnh lớn, hét to, dừng tay lại. Mấy người đang làm gì vậy? Lâm Tử Minh của lớp A không biết làm sao lại làm mếch lòng Đinh Ngọc Long của lớp B, bị mấy thằng đàn em Đinh Ngọc Long dẫn đến đánh ngã xuống đất. Một trận tay đấm chân đá. Mọi người đều ở một bên xem cuộc vui, không có ai hỏi han quan tâm. Giang Thần đi đến, hét lớn một tiếng vang vọng. Lúc này, mấy thằng đàn em đi theo Đinh Ngọc Long mới dừng tay. Lâm Tử Minh vội vàng bò dậy khỏi nền đất. Trên người anh ta toàn là dấu chân. Trên mặt mắt sưng mũi tím, dáng vẻ quá ư là chật vật. Anh ta nhanh chóng tránh trốn ở sau lưng Giang Thần. Cách chương.